Vũ thần chúa tể, chương 2164, là một chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ngay cả bán thánh cảnh giới cũng không có đạt đến. Tần Trần có một loại cảm giác, đây tựa hồ là Trấn Giới Châu có tình ý như vậy. Này Trấn Giới Châu dường như có ý thức một dạng, ngăn cản hắn tiếp tục thu nhận thánh tinh lực, bước vào bán thánh cảnh giới. Đây là vì cái gì đây? Nếu mình có thể câu thông Trấn Giới Châu, này Trấn Giới Châu vậy cũng không có đối với hắn có ác ý, chẳng lẽ nói nếu như hắn thu nhận quá nhiều thánh tinh lực, sẽ đưa tới phía dưới Uyên Ma tộc cao thủ thoát khốn sao? Nhưng Tần Trần lập tức liền phủ quyết, nơi này thánh tinh quá nhiều, hắn điểm này thu nhận, mặc dù sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng không gì sánh được yếu ớt. Không đáng kể chút nào. Hay là, này Trấn Giới Châu là ý tốt. Siêu, Tần Trần không có tiếp tục dừng lại, mà là rời khỏi phong ấn. Hóa thành lôi đình, phóng lên cao, phong ấn bên ngoài. Tần Trần quét mắt phía dưới không gian phong ấn. Lắc đầu, nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn đem nơi này thánh tinh cùng Trấn Giới Châu đều mang đi. Nhưng hắn cũng biết. Một khi lấy đi những bảo vật này, như vậy phía dưới Uyên Ma tộc nhân tất nhiên sẽ thoát khốn. Hắn không thể làm như thế. Huống chi, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng chưa chắc có thể mang đi Trấn Giới Châu. Bạch, thân hình thoát một cái phía dưới. Tần Trần đi tới Đại Hắc Miêu trước người. Ngô, đỉnh phong võ đế, xem ra Trấn Giới Châu không để cho ngươi thu nhận đầy đủ thánh tinh chi khí. Đại Hắc Miêu quét mắt Tần Trần, cũng là sớm có sở liệu. Này là vì sao? Tần Trần vừa lúc nghi hoặc đây, thấy Đại Hắc Miêu dường như biết cái gì, tức khắc hỏi, ha ha, thu nhận thánh tinh, thật là có thể bước vào bán thánh chi cảnh. Thế nhưng, này một chút thánh ý cũng không phải là chính ngươi lĩnh ngộ. Tuy là ngươi tu vi sẽ nhờ đó mà có tăng lên. Nhưng sau này muốn tiến hơn một bước, lại sẽ trở nên khó khăn. Đến khi đó, hy sinh ngược lại là ngươi tương lai. Tần Trần ngẩn ra, hắn hiểu được Đại Hắc Miêu ý tứ. Thu nhận thánh tinh, thì tương đương với võ giả dùng đan dược đột phá. Cũng không phải không có tác dụng phụ, mà một ít đan dược tác dụng phụ cùng đan độc. Tương lai còn có thể kháo cách làm khác tiêu trừ. Thế nhưng thánh cảnh cảm ngộ, cũng rất khó kháo phương pháp khác tiêu trừ. Đi đường ngắn chính là đi đường ngắn. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tần Trần ánh mắt lập lòe. Thôi được, đã như vậy, kia bản thiểu liền y theo dựa vào chính mình. Đột phá thánh cảnh, Tần Trần cúi đầu nhìn về phía Trấn Giới Châu. Trong ánh mắt có mãnh liệt chiến ý. Cả người chiến ý bốc lên. Nếu để cho bên ngoài võ giả biết Tần Trần ý kiến, có lẽ nhất định sẽ tức miệng mắng to. Đây chính là thánh cảnh a. Trong truyền thuyết cảnh giới, cũng bởi vì tương lai có thể sẽ đưa tới vấn đề. Cư nhiên thật buông tha sao? Có lẽ không ai sẽ nguyện ý buông tha lớn như vậy một cái mê hoặc. Nhưng Tần Trần lại dứt khoát xoay người. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng cửa mở. Thân hình thoát một cái, hướng trên vực sâu lao đi, không có bất kỳ lưu luyến. Bổn hoàng đúng là không nhìn lầm người. Đại Hắc Miêu lộ ra vẻ tán thưởng. Tần Trần đối mặt mê hoặc có thể kiên quyết như thế, chỉ là điểm này liền đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc liền ly khai vực thẳm, hướng về kia cung điện lao đi. Trên đường, Tần Trần hướng Đại Hắc Miêu hỏi thăm tới Tần Ma tình huống. Ngươi là nói, ngươi ký sinh hạt giống phân thân ở chỗ này một cái không gian, đang tiếp thụ truyền thừa. Đại Hắc Miêu sau khi nghe được, không khỏi hoảng sợ nói ra. Tần Trần gật đầu, mẹ kiếp, cái này còn giải cứu cái gì à? Đại Hắc Miêu nhất liếc si bộ dáng. Ngươi ngốc đi. Người phân thân nhận truyền thừa, chắc là Uyên Ma tộc nhân bày truyền thừa, Nếu là bổn hoàng không đoán sai, Uyên Ma tộc nhân sở dĩ bày truyền thừa là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt muốn làm biện pháp từ nơi này thoát khốn. Đại Hắc Miêu ánh mắt híp một cái, làm như nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kích động. Này Uyên Ma tộc nhân đúng là hảo thủ đoạn, lại vẫn lưu một cái như vậy hậu thủ. Bất quá, điểm này hậu thủ, nói không chừng chúng ta sau này còn có thể lợi dụng một chút. Đại Hắc Miêu con ngươi ủng ục loạn truyền, tràn ngập giảo hoạt cùng gian trá. Sau đó, Tần Trần cũng theo Đại Hắc Miêu trong miệng hiểu rõ một vài thứ. Uyên Ma tộc làm một tại thiên giới cũng cực kỳ khủng bố chủng tộc. Truyền thừa vô cùng tự nhiên lợi hại. Dị ma tộc cùng căn bản vô pháp đối nhau so. Nếu là Tần Ma có thể được Uyên Ma tộc truyền thừa, đây tuyệt đối là nhất kiện thiên đại hảo sự. Có này truyền thừa, Tần Ma coi như lấy hậu tiến nhập đến thiên giới, cũng ủng có đáng sợ tiền cảnh. Bị Đại Hắc Miêu vừa nói như thế, Tần Trần cũng hiểu được. Đây đối với Tần Ma mà nói, thật đúng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng liền triệt để yên lòng. Tần Ma sau này thế nào, chỉ có thể nhìn chính hắn. Đồng thời, Tần Trần đã cùng đó cùng Tần Ma cùng nhau nhận truyền thừa khảo hạch nữ tử. Nhớ mãi không quên, trong lòng có nhẹ nhẹ không hiểu cảm xúc. Rất nhanh, Tần Trần đoàn người liền trở lại đại điện bên trong. Các ngươi cuối cùng trở về. Cực kính đan đế chứng kiến Tần Trần cùng phó càn khôn đám người xuất hiện, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đối với biến mất lão nguyên, bọn họ rất ăn ý cũng không có hỏi thăm. Nếu là các ngươi không trở lại nữa, chúng ta có lẽ chỉ có thể đi trước ra ngoài. Lối đi này đã sắp đóng. Công Tôn Chiết đám người ào ào tiến lên nói ra. Tần Trần quét mắt một vòng, đúng là phát giác cột sắt chỗ thông đạo đang chậm rãi thu nhỏ lại, đã kinh biến đến mức cực yếu ớt. Trần hội trưởng, nếu là Phiêu Miểu cung người còn ở bên ngoài giới nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Trần hội trưởng cùng phó huynh xuất thủ. Lâu Tử Mặc khẩn trương nói, giao cho chúng ta. Tần Trần không chút do dự nói ra, trong lòng hắn thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ chờ mong. Hy vọng Thượng Quan Hy Nhi có thể thủ ở bên ngoài. Lấy hắn hiện tại tu vi, thôi động tổ ma huyết kinh, dĩ nhiên không sợ chút nào Thượng Quan Hy Nhi. Mọi người không có nữa khách sáo, ào ào lướt vào trong thông đạo. Vù vù, nhất đạo vô hình không gian chi lực đánh tới, đem Tần Trần cuốn vào. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tần Trần đã xuất hiện tại lôi đình chi hải trong. Từng đạo màu xanh thẳm lôi đình dũng động, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa khắp nơi đều thấy lôi quang thiểm thước. Nơi này lôi đình vô cùng kinh khủng, dễ nhận thấy ở vào lôi đình chi hải khu vực trung tâm. Xem ra không gian phong ấn đã chuyển rời đến này lôi đình chi hải khu vực trung tâm tới. So sánh ngay từ đầu tiến nhập lôi đình chi hải thời điểm, lúc này Tần Trần đối mặt này đầy trời lôi đình, không những không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là tràn ngập nhẹ nhẹ cảm giác thân thiết. Lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời, Tần Trần cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tại viễn cổ ma địa trong trải qua hết thảy, đối Tần Trần mà nói, tuyệt đối là một hồi khó quên trải qua. Phân bố nguy cơ sinh tử, Tần Trần sau khi đi ra cũng không chứng kiến người khác, lập tức hiểu được không gian thông đạo này chắc là một cái ngẫu nhiên thông đạo truyền tống. Thì cùng vào nhập không gian trong phong ấn đồng dạng, mọi người chắc là lập tức bị truyền tống đến lôi hải hạch tâm chỗ các cái vị trí. Sở dĩ hắn nhất sau khi đi ra liền phát tín hiệu một cái tin tức, cái này tin tức lóe lên sau liền bị phát đưa ra ngoài. Tin tức có thể phát tín hiệu, xem ra Thượng Quan Hy Nhi các nàng đã đi. Tần Trần lắc đầu, trong lòng hiện ra vẻ thất vọng. Nếu là Thượng Quan Hy Nhi bọn họ còn ở nơi này, tất nhiên sẽ phong tỏa tin tức truyền lại. thì cùng đấu vũ hội vật dung hội trường trước đây hấp dẫn Công Tôn Chiết bọn họ tới trước thủ pháp giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ tin tức nếu có thể phát tín hiệu, Thượng Quan Hy Nhi rất có thể đã rời khỏi cách trương.